Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, Thiên Cửa mở ra, huyết ma chết thảm, một cây cốt mâu ngang trời giết tới, toàn thân oán khí lượn lờ, vô số oan hồn xoay quanh bên trên, dường như quỷ môn mở ra ngày, vạn quỷ gào thét, thiên địa lờ mờ, ô, tinh không trên truyền đến một trận đáng sợ nghẹn ngào. Dường như địa ngục thổi tới quỷ tiếng khóc, để vô số sinh linh sợ hãi, mang tai vỡ tan, nguyên thần bị thương, loại này quỷ âm mang theo linh hồn xung kích, hướng bốn phương tám hướng tản ra, chấn thương rất nhiều sinh linh, để rất nhiều người nguyên thần chịu đến cực lớn xung kích. Đáng sợ sát cơ đập vào mặt, quỷ khiếu thương khung, ép thẳng tới sâu trong linh hồn, cho Lâm Dật tạo thành áp lực cực lớn. Cheng. Đột nhiên, Lâm Dật rút kiếm, một tấc, khủng bố kiếm ý ngưng tụ mà ra, lượn lờ tại thân thể bốn phía, rộng rãi hóa thành một đạo kiếm khí cắt liệt hư không. Đánh vào này một cây cốt mâu bên trên, truyền ra một trận kinh thiên leng keng, oán khí tán loạn, vô số oan hồn thê thảm rít gào. Này một chiêu kiếm, ẩn chứa Lâm Dật lĩnh ngộ đáng sợ kiếm ý, cuồn cuộn tinh không. Phong mang không chặn, ngay cả đáng sợ kia cốt mâu đều khó có thể chịu đựng. Phát sinh một trận rên rỉ, xâm la quỷ khí, cũng chỉ đến như thế. Lâm Dật phóng người lên, lạnh rên một tiếng, trực tiếp bước đến xâm la tộc bán bộ giáo chủ cùng trước. Một chiêu kiếm rút ra, hung lệ kiếm ý chém giết xuống. Này xâm la tộc cường giả sắc mặt khiếp sợ, nhìn chém bổ xuống đầu đến khủng bố kiếm ý. Không gian đều bị cắt ra một vết nứt, sát cơ lạnh lẽo, xâm la địa ngục, không kẽ hở thâm uyên. Một tiếng kêu to, cùng với vô biên quỷ khí cuồn cuộn, trong nháy mắt, tinh không hóa thành một mảnh quỷ vực, vô số cường đều có thể sợ oan hồn đang bay múa. Hung lệ gào thét xít gào, kiếm ý đánh xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tinh không rung động, quỷ khí cuồn cuộn. Tiếp theo từng sợi quỷ hỏa tán loạn, không ít oan hồn tại chỗ hóa thành khói xanh tiêu tan. Tê hí, khủng bố kiếm ý, một đường bổ ra hạo lớn quỷ vực, từ bên trong bổ ra, một đường tuyệt diệt vô số bay lượn oan hồn, cuối cùng vẫn là không thể bổ ra phía kia hạo lớn quỷ vực. Một chiêu kiếm không được, Lâm Dật cũng không nhụt chí, mà là một lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập lòe lít nha lít nhít phù hiệu. Nguyên thủy chân giải ở trong người nhanh chóng vận chuyển. Người đón thêm ta một chiêu kiếm thử xem. Lâm Dật đạp bước mà đến. Tay phải ra sức một rút. Nhân hoàng kiếm leng canh ra khỏi vỏ. Một tấc, cuối cùng rút ra một nửa thân kiếm. Phong mang vô biên, lệ khí cuồn cuộn, tinh không cũng vì đó rung động. Ca, đột nhiên, trên thân kiếm. Hai cái đại đạo trật tự không thể chịu đựng đáng sợ kia nguyên thủy sức mạnh. Cuối cùng đứt đoạn, khủng bố kiếm ý cuồn cuộn tinh vũ. So với trước càng cường lớn khủng bố, Lâm Dật khuynh lực một chiêu kiếm. Đỉnh đầu vô cùng kiếm ý ngưng tụ, hóa thành một thanh che trời cự kiếm. Ầm ầm một tiếng bổ xuống dưới. Ngay sau đó, xâm la tộc bán bộ giáo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cảm nhận được cự kiếm kia mang đến uy hiếp, không dám khinh thường chút nào. Sức mạnh toàn thân ngưng tụ ở cốt mâu bên trên. Cong, một tiếng vang thật lớn. Cốt mâu ngang trời đánh tới. Hai người va chạm, càng để không gian trong nháy mắt đổ nát xuống. Phụ cận tảng lớn tinh vân rung động tán loạn biến mất. Vô số thiên thạch hóa thành bột mịn. Hai người một đòn, tạo thành đáng sợ xung kích. Cũng còn tốt tinh không bên trên không có sinh linh, bằng không đòn đánh này nhất định phải chết rất nhiều người. Mặc dù như vậy, ở hỗn loạn chi địa bên trong, vô số sinh linh vẫn là cảm giác được khủng bố nghe thở cảm. Loại kia cảm giác bất lực, phảng phất tử vong ngay khi sanh trước, Lâm Dật một chiêu kiếm, vượt qua cực hạn, đạt đến một cái kinh người độ cao, kiếm ý ngưng tụ tới cực điểm. Chính một chút đẩy lùi này một cây cốt mâu, oan hồn kêu rên, dồn dập tán loạn, hống, cốt mâu bên trong, một con hung lệ ác quỷ đang gầm thét, bị kiếm kia y chém tại thân thể, dĩ nhiên tại chỗ hóa thành khói xanh, quỷ thân nhanh chóng hòa tan, cuối cùng chết thảm. Mơ siêu mất đi vô số oan hồn, này cái cốt màu ánh sáng lờ mờ, phảng phất uy thế nhược nhỏ xuống, để Xâm La tộc cường giả sắc mặt khó coi, tái nhợt cực kỳ, tên đáng chết, hắn vừa kinh vừa sợ, nhìn cốt mâu trên truyền đến cảm giác suy yếu, vô số oan hồn bị đánh diệt, đồ vật bản thân mất đi loại kia hung lệ quỷ khí. Cái này quỷ khí mất đi hơn nửa uy lực, khẳng định không cách nào tiếp tục chống lại đối phương này hung lệ ngập trời nhân hoàng. Kiếm Mơ Siêu, mở cho ta. Bỗng nhiên, tinh không trên truyền đến Lâm Giật gào thét, hai tay gân xanh nhảy lên, cả người nguyên thủy chân giải nhanh chóng hiện lên, đón lấy, một luồng trước nay chưa từng có cuồng bạo sức mạnh trong cơ thể mình bộc phát ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lâm Giật không gian chung quanh đột nhiên pha toái. Đón lấy, nhân hoàng kiếm trong nháy mắt rút ra một nửa, vẫn không có đình chỉ, chính một tấc gian nan rút ra, kèn kẹt ca, một cái đại đạo trật tự đứt đoạn, đón lấy, một cái lại một cái đại đạo trật tự tỏa liên tiếp đứt đoạn ra. Bị Lâm Giật thô bạo lôi ra nhân hoàng kiếm Mơ Siêu 2/3 phong mang ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều rung động lên. Tinh không bên trên, mấy viên cự đại tinh thần lạnh rung động, tự bên trong phân liệt giải thể, bị khủng bố kiếm ý tách ra, hóa thành bụi bặm vũ trụ, ngâm, chớp mắt, vô số kiếm khí bay lượn, phát sinh kinh thiên kiếm ngân vang, hung lệ kiếm ý cuồn cuộn, ngưng tụ vô số kiếm khí đến, ở tinh không trên hình thành một cái đồ sộ cảnh tượng. Lâm Giật bị vô số kiếm khí bao vây. Phảng phất thao túng vô số kiếm khí, hóa thành một cái kiếm dòng sông dài ngang qua tinh không. Trong nháy mắt nhấn chìm vị kia Xâm La tộc bán bộ giáo chủ cường giả. Kiếm khí sông dài cuồn cuộn, dường như cửu thiên ngân hà đổi chiều mà đến, ầm ầm ầm đáng sợ tiếng vang truyền khắp chư thiên vạn giới. Lâm Giật bạo phát cực hạn sức chiến đấu, muốn chém đi vị này Xâm La tộc cường giả, hai người mạnh mẽ cực kỳ. Tự nhiên đánh cho kịch liệt, một thoáng liền song song vọt vào hỗn độn thiên ngoại, Lâm Giật điều động cuồn cuộn kiếm khí sông dài, một đường truy sát, bổ ra vô biên hỗn độn khí, giết đến này Xâm La tộc cường giả nổi trận lôi đình. Còn không thèm chú ý bản tọa, lúc này, tinh không bên trên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm hiện lên, trên mặt có chút âm trầm. Mơ Siêu hắn huyết ma thân là tam lớn bá chủ một trong. Lại bị Lâm Giật cho không nhìn, nhìn hắn cùng Xâm La tộc vị kia ác chiến không ngớt. Cái này huyết ma bỗng nhiên quay đầu, tập trung chính đang kịch liệt đại chiến hai người khác, hắn nhìn chằm chằm một đạo uyển chuyển bóng người, cười gằn nói, Cổ Lan tộc, nữ nhân này không sai, nếu là giết nàng, này tiểu tử loài người khẳng định rất thương tâm chứ. Kha kha kha, nghĩ đến hưng phấn nơi, hắn không tự chủ cười gằn lên. Bóng người lặng yên tiếp cận An Kỳ Nhi, muốn cho nàng một đòn chí mạng. Lúc này, An Kỳ Nhi bạo phát cực hạn sức chiến đấu, cùng Đọa Lạc chi chủ ác chiến không ngớt, thỉnh thoảng bị sức mạnh lớn cho đánh bay ra ngoài, cũng còn tốt không có bị thương. Nàng nội tình rất mạnh lớn, chính là Đọa Lạc chi chủ đều cảm giác được sợ hãi. Không nghĩ tới Lâm Giật cường lớn liền thôi. Có thể người đàn bà của hắn làm sao cũng là đáng sợ như vậy. Huyết giới phong cấm, đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến, tinh không rung động, đón lấy, một luồng vô biên màu máu làn sóng đem bên này bao phủ. Hóa thành một mảnh cấm kỵ hư không, xương máu cuồn cuộn, cấm cố tinh không, liên đới An Kỳ Nhi đều bị cấm cố lại, tuy rằng vẻn vẹn trong nháy mắt đó thời gian. Có thể như vậy đủ khiến nàng rơi vào sự uy hiếp của cái chết. Cong, một thanh huyết sắc chiến đao đánh xuống, lại truyền ra một trận kim loại nổ vang. Thì ra, ở An Kỳ Nhi trên đỉnh đầu nổi một tòa cự lớn cung điện hùng vĩ. Đây là nhân hoàng cung, Lâm Giật cho nàng dùng phòng thân, không nghĩ tới dĩ nhiên có tác dụng, vừa vặn chống lại rồi huyết ma này đột nhiên xuất hiện tập kích. Hóa giải lần này nguy hiểm Mơ Siêu, dĩ nhiên không có chuyện gì. Huyết ma trừng lớn hai mắt, nhìn An Kỳ Nhi trên đỉnh đầu ong ong một tòa cung điện. nội tâm chấn động có thể tưởng tượng được, mà vào lúc này, phản ứng lại hắn lập tức bạo phát, dĩ nhiên cùng Đọa Lạc chi chủ liên hợp, đồng thời muốn tiêu diệt An Kỳ Nhi nữ nhân này. Áp lực, bàng bạc áp lực cuồn cuộn mà đến, để An Kỳ Nhi suýt nữa nghẹt thở đi qua. Hai lớn bá chủ liên hợp bên dưới, nàng tự nhiên không cách nào chống lại, nhưng không có một chút nào e ngại, ngược lại lóe qua từng tia một vẻ hưng phấn. Không sai, hai lớn bá chủ liên hợp bên dưới, nàng rất khả năng ngã xuống ở tinh không. Thế nhưng, chính là bởi vì đáng sợ kia áp lực, hai lớn bá chủ cho nàng tạo thành áp lực, mới là nàng đột phá ràng buộc then chốt. Thiên môn, mở, bỗng nhiên, An Kỳ Nhi kiều quát một tiếng, cả người uy thế đạt đến đỉnh điểm. Sau một khắc, hơi thở của nàng đang nhanh chóng tăng trưởng, bản thân tu vị đang điên cuồng bành trướng. Ràng buộc vào đúng lúc này rốt cục phá tan rồi, mà đồng thời, An Kỳ Nhi đỉnh đầu hư không, đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt, càng ngày càng cự lớn, cuối cùng hóa thành một cái đen kịt chỗ trống. Bên trong, một luồng hơi thở hết sức khủng bố tràn ngập ra, sợ đến hai lớn bá chủ sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Liễu Không bên trong động một cánh cửa. Thiên môn, Đọa Lạc chi chủ kêu sợ hãi. Cánh rầm nhanh chóng quay động, thân thể nhanh chóng lùi về sau, rất xa tránh thoát khỏi đi, tốc độ của hắn nhanh nhất, tránh né đến đúng lúc, không có bị này chỗ trống bên trong một cánh cửa hấp dẫn. Thế nhưng huyết ma liền không giống, mới vừa bùng nổ ra sức mạnh, còn chưa kịp thở ra hơi, lập tức bị này một cánh cửa đồng thời khóa chặt. Không, hắn sợ hãi rít gào. Phát sinh một trận thê thảm tiếng gầm gừ, tinh không vũ trụ đều lạnh run run, vô số sinh linh sợ hãi. Chỉ thấy, này huyết ma lại bị thiên môn khóa chặt, bởi bản thân khí tức hấp dẫn, lập tức ở hắn trên đỉnh đầu hình thành một đạo cự môn hộ lớn. Cánh cửa này, so với An Kỳ Nhi trên đỉnh đầu môn hộ còn muốn bàng bạc hạo lớn. Thậm chí, mơ hồ để lộ ra từng tia một chí cao tiên khí. Đây là bá chủ thiên môn, thành tựu bá chủ, nhất định phải xung kích tầng thứ nhất môn, quá là có thể ngưng tụ đạo quả, thành tựu một phương bá chủ, mà sau khi tu luyện, đạt đến cực hạn sau nhất định phải xung kích thiên môn dưới một tầng. Mà thiên môn đến cùng có mấy trọng không người rõ ràng. Nghe đồn thiên môn có tới 9981 tầng trời. Tầng thứ nhất quả chính là bá chủ. Kế tiếp mãi đến tận cửu trọng thiên mới là bá chủ cực hạn. Chỉ có xông lên ra cửu trọng thiên mới có thể thực sự trở thành nhất đại giáo chủ. Cho tới giáo chủ bên trên, kỳ thực này đã không kêu trời môn, mà là có thể gọi là thiên môn. Giờ khắc này, An Kỳ Nhi bị này một đạo thần bí thiên môn hấp dẫn khóa chặt. Đón lấy, bóng người bay lên không, trong nháy mắt giơ tay đánh nát này một phiến hạo lớn môn hộ. Thiên môn mở ra, thuộc về An Kỳ Nhi thiên môn mở rộng, đưa nàng chậm rãi hấp dẫn đi vào, xung kích tầng thứ nhất, mà một mặt khác, thân là thiên môn cửu trọng thiên bá chủ, huyết ma có chút sợ hãi, hắn còn không chuẩn bị sẵn sàng xung kích cửu trọng thiên bình phong. Bởi vì không có tự tin, đáng tiếc, bị An Kỳ Nhi thiên môn khí tức một khóa chặt, tự thân thiên môn lập tức mở rộng. Dường như hắn tự chủ muốn xung kích thiên môn như thế. À, chớp mắt, tự này một phiến cổ lão thần bí trong môn hội truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đón lấy, bên trong truyền đến đáng sợ chấn động, phảng phất có kinh thế đại chiến phát sinh. Đón lấy, một vệt vết máu cùng với từng khối thịt nát bay ra thiên môn. Đó là huyết ma một ít phá toái huyết nhục. Dĩ nhiên ở thiên môn bên trong bị thương, ta không cam lòng, không cam lòng à, thiên môn bên trong, một trận khủng bố rít gào rung động mà đến, toàn bộ hỗn loạn chi địa đều lạnh rung run, vô số sinh linh sợ hãi, nhìn cánh cửa kia bên trong không ngừng tuôn ra từng khối máu thịt vụn. Trong kia bộ tình cảnh khẳng định rất đáng sợ, ai cũng không rõ ràng huyết ma ở thiên môn bên trong gặp phải kiếp nạn gì. Nhưng có thể khẳng định, hắn ở thiên môn nội tình huống không ổn. Đột nhiên, một viên đen thùi lùi đồ vật từ thiên môn bên trong bay ra. ở trên trời sao không ngừng lăn lộn bồng bềnh. Một đôi mắt trợn trừng, con mắt chết không nhắm mắt, còn tàn dư tử vong trước sợ hãi cùng không cam lòng. Huyết ma, một đời hỗn loạn chi địa bá chủ, dĩ nhiên chết ở mình thiên môn bên trong, để rất nhiều sinh linh nội tâm đối với thiên môn tràn ngập sợ hãi. Hết chương.